Hôn nhân xứng đôi, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa trưa, Sầm Dao tranh thủ lúc uống trà lên mạng xem thông báo trên trang thông tin chính phủ, từ ngữ quy củ ngắn gọn như công văn bình thường, miêu tả về y cũng chỉ là tuổi tác và giới tính, không có thêm thông tin nào khác, khiến y có vẻ còn thần bí hơn cả hai. Sầm Dao trầm tư hồi lâu, nhìn hai ở đối diện đang xem IP. Màn hình ảo không phải hình thức riêng tư. Sầm Dao có thể thấy hắn đang đối thoại với cấp dưới của mình. Sầm Dao đăng nhập mạng xã hội của liên bang, bảng chủ đề hot đã bị tên của hai và Cố Lăng đóng chiếm. Y không có ấn tượng gì với cái tên Cố Lăng, nhấn vào mới biết. Nam ca sĩ Omega hot nhất hiện nay, cũng được hoan nghênh nhất liên bang đã công khai tỏ tình với hai trên trang cá nhân của mình, thậm chí cố ý ra ca khúc vì hắn. Hình như anh gặp phiền phức rồi. Sầm Dao cười nói. Muốn dùng tôi để chắn không? Tôi chia sẻ bài đăng của chính phủ là được. Hai đáp, em không nên để lộ quá nhiều thông tin cá nhân. Giờ không lộ thì về sau cũng sẽ lộ thôi. Sầm Dao nói, kết hôn với anh thì sao tránh được tầm mắt của đại chúng, cũng chỉ là sớm hay muộn. Nhưng giờ tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ em. Hai nói rất bình thản, chỉ đang trần thuật sự thật. Đây là trách nhiệm của tôi. Sầm Dao nhún vai, tùy im. Sự kiện Cố Lăng tỏ tình không ngừng được đẩy lên, có xu thế càng ngày càng cháy mạnh, về sau đã không chỉ còn là tin tức giải trí đơn thuần. Thế lực khắp nơi bắt đầu đứng sau thổi gió, chuyện hai xin ghép đôi 8 năm vẫn không thành công dần được chú ý và nghi ngờ. Tác phong mạnh mẽ của hắn và nhiều năm viễn chinh chiến đấu với cướp vũ trụ lại bị chỉ trích là hành vi máu lạnh và hiếu chiến. Vô số dân mạng nhắn lại vào trang cá nhân của hai, nhưng hai không đáp lại. Dòng trạng thái mới nhất vẫn là từ một năm trước, chia sẻ bài tuyên truyền kêu gọi nhập ngũ. Hana Hega dùng thân phận Bộ trưởng Bộ Truyền thông Quân đội liên hệ hai, sử dụng kênh mã hóa của quân đội nên Sầm Dao lấy cớ đi pha trà, để hai có không gian nói chuyện. Sầm Dao nấu trà sữa, ngẫm nghĩ, cũng rót cho hai một cốc. Cuộc đối thoại trong phòng khách đã kết thúc, hai thấy Sầm Dao đi ra thì bảo. Mẹ tôi muốn gọi video với em có muốn không? Sầm Dao đưa trà sữa cho hắn, thắc mắc, bây giờ á, hai nhận cốc sứ, vị sữa ngọt nồng và hương trà phả vào mặt. Hắn lẳng lặng cầm trên tay, đáp, bây giờ, nếu em không muốn tôi có thể từ chối, đừng lo. Cũng không có gì, khóe miệng Sầm Dao có vòng sữa đỏng, y liếm một cái, sau đó rút tờ khăn ướt cẩn thận lau sạch sẽ. Nhưng tôi không đảm bảo mẹ anh sẽ thích tôi đâu đấy. Bà ấy có thích hay không cũng không quan trọng. Không ảnh hưởng gì. Hai nhìn y liếm sạch vòng sữa, dù mắt nhìn trà sữa trong cốc, thử nhấp một ngụm, sau đó đặt xuống bàn trà. Người kết hôn với em là tôi, không phải mẹ tôi. Màn hình IP của hai hiện lên trong phòng, một khuôn mặt nữ tính với mái tóc dài màu nâu sẫm, đôi mắt xanh lam, mỹ lệ và tao nhã xuất hiện trên màn hình. Hana mỉm cười, chào con Sầm Dao, rất vui khi được gặp con. Chào ngài, Thượng tướng Hega. Sầm Dao rất thong dong, được gặp mặt ngài là vinh hạnh của con trai, con không cần phải khách sáo với mẹ như vậy. Hana mỉm cười, Sầm Dao và hai mặc bộ đồ ở nhà màu xám cùng kiểu dáng, mỗi người cầm trên tay một cái cốc sứ màu trắng giống hệt nhau, cốc sứ còn tỏa hơi nóng mịt mờ. Nụ cười của bà càng đậm trước hình tượng ấm áp hiếm gặp của con trai mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ vẫn luôn thắc mắc Omega như thế nào sẽ được ghép với hai. Hôm nay được gặp con còn ưu tú hơn cả những gì mẹ tưởng tượng. Sầm Dao cười nói cảm ơn, lại nghĩ mẹ của hai dịu dàng thế mà sao nuôi ra được ông con với đức hạnh khắm vậy. Nếu có thời gian, hy vọng con và hai có thể về nhà ăn một bữa cơm. Hana nói, con đừng lo lắng chuyện trên mạng, hai sẽ xử lý tốt. Hana là một người dịu dàng hiền thục, nhất là với Sầm Dao. Có thể thấy rõ bà rất hài lòng với cậu con dâu này, nhiều lần khen Sầm Dao xinh đẹp, thổi phồng đến mức Sầm Dao sắp không giữ được nụ cười trên mặt. Cuối cùng vẫn là hai phải kết thúc cuộc gọi, giải phóng khuôn mặt sắp rút gân của Sầm Dao. Vừa ngắt kết nối, Sầm Dao lập tức khôi phục bản mặt vô cảm, như người không xương bò ra ghế sofa. Hai mở tài khoản xã giao của mình, không nói một câu, đăng thông báo kết hôn chính thức. Trên thông báo có ghi thời gian ghép đôi của họ là nửa tháng trước, độ phù hợp 89. Giải thích tất cả, Sầm Dao cười, rời mắt khỏi màn hình IP đang mở mạng xã hội của mình. tài khoản cá nhân của anh để luôn tên à? Hai ừ một tiếng. Công việc cần, bình thường không dùng mấy. Sầm Dao tìm tài khoản của Hai, phát hiện lượng người theo dõi rất lớn, còn rất sinh động. Hai vừa đăng thông báo kết hôn, sóng lớn đã dậy. Sầm Dao nhìn một đống khiếp sợ chấm hỏi và kêu rên khó tin bên dưới, cười nói. Anh được hoan nghênh thật đấy, quân đội lúc chiêu binh sẽ dùng tôi để tuyên truyền. Hai hiếm hoi mà phàn nàn, bao nhiêu năm rồi cũng không chịu đổi người, phiền muốn chết. Ngụm trà sữa trong miệng Sầm Dao suýt không nuốt xuống được, y vừa ho vừa cười, cảm thấy Hai vừa rồi thật đáng yêu. Hai tới gần rút khăn ướt cho y, Sầm Dao cầm, tiện thể kéo cổ tay Alpha. Dưới cái nhìn ngạc nhiên của Hai, y đứng dậy, từ ghế sofa bên này nhảy qua bàn trà thủy tinh, tới cạnh Hai. Một chuỗi động tác trôi chảy như mây gió, Sầm Dao nhảy hơi vội, theo quán tính lảo đảo một chút. Hai vững vàng đỡ người y, nắm lấy tay y, tay còn lại vòng quanh eo Sầm Dao. Ánh mắt họ giao nhau, Sầm Dao cúi đầu đối mặt với hắn, hai tay còn đặt trên bờ vai rộng của Alpha. Y tròn mắt nói, pheromone của anh khiến tôi rất dễ chịu, lặp lại lần nữa, đừng cách tôi xa quá. Hai cắn M, ôi dưới, thành khẩn nói xin lỗi, giang hai tay. Vậy muốn tôi ôm em không? Bây giờ anh đang ôm tôi mà. Sầm Dao ra khỏi ngực hắn, nhưng mà tôi không muốn anh ôm lắm, người anh cứng chết đi được, khó chịu. Hai, yên lặng đặt tay xuống, Sầm Dao cầm cái gối mềm bên cạnh, ôm vào lòng. Y tựa vào Hai, thiết lập màn hình lên 70 inch. Hôm nay lúc ngủ dậy tôi còn tưởng mình liệt rồi cơ. Sầm Dao ngẩng lên nhìn hắn, vỗ vai Hai, lần sau đừng mạnh như thế. Hai, lúc bảo tôi nhanh lên em đâu có nói vậy. Sầm Dao, lời của đàn ông trên giường mà anh cũng tin à? Hai. Hai khoác tay lên thành ghế sofa sau lưng Sầm Dao, cố gắng để y thoải mái một chút. Nhìn Sầm Dao say mê đọc bình luận, hắn hỏi, Sầm Dao, em không học giáo dục giới tính à? Không. Sầm Dao đáp, tôi bắt đầu học luôn từ giáo dục cấp độ 3. Tại sao vừa trưởng thành em đã nộp đơn xin ghép đôi? Hai cúi đầu nhìn y, ôm mách thoải mái dựa vào lồ. Âng ngực hắn, cái cổ trắng nõn chờ, n trụi, bên trên vẫn còn vết cắn hôm qua. Sầm Dao 20 tuổi, nam Omega, làm việc ở bộ phận thiết kế và nghiên cứu cơ giáp của Viện Khoa học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tài năng như vậy, y không thể nào không có danh tiếng, càng miễn bàn tới huyết thống thuần châu Á và khuôn mặt tinh xảo đậm chất phương Đông. Nhưng sự thật là Sầm Dao lại được bảo vệ rất chặt chẽ, thông tin IP ngay cả hắn cũng không có quyền tra. Ngón tay thon dài của Hai đặt lên gáy Omega, Sầm Dao dùng mình, lại không có phản ứng khác, tiếp tục không tim không phổi nằm trong lòng Hai xem bình luận. Lòng bàn tay hắn chậm chậm mân mê da thịt tinh tế, thầm nghĩ, tính cách của Sầm Dao cũng không phải kiểu sẵn lòng để người ta đánh dấu, tự động đi vào hôn nhân. Sầm Dao nhìn chằm chằm màn hình, hững hờ nói, sau khi trưởng thành, Omega nhất định phải nộp đơn ghép đôi, cái này là luật pháp quy định mà. Ngón tay Hai nhẹ nhàng nhéo gáy y một cái, Sầm Dao bị kích. Thích suýt nhảy dựng lên, nghe thấy giọng nói trầm thấp của Alpha. Đừng dùng lý do qua loa đó với tôi, anh đừng có bóp, Sầm Dao đánh tay Hai, anh bóp tôi lại đổ. Âng dục bây giờ, tôi phân hóa sớm hơn Omega bình thường một năm. Sầm Dao bị Hai bóp cho cả người mềm nhũn. Trong đầu y nghĩ nên cách xa Alpha một chút, nhưng tật xấu của Omega lại khiến bản năng y muốn gần Hai nhất có thể. Sầm Dao chập một tiếng, từ lúc phân hóa cho tới giờ, tôi tiêm thuốc ức chế 4 năm, tạo thành chút tổn hại với trí nhớ. Mà tôi còn bị dị ứng với thuốc ức chế loại pheromone Alpha dùng một lần trên thị trường nữa. Hai lại đặt tay lên gáy Sầm Dao, gập ngón tay vu. Ốt phe vết cắn ngày hôm qua, nghe vậy nói. Nên em nộp đơn xin ghép đôi chỉ là vì muốn tìm một Alpha giúp em vượt qua kỳ đồ. Âng dục, Sầm Dao lại đánh tay Hai, bắt đầu sủ lông. Đừng bóp nữa, anh không thấy phiền hả? Mông tôi vẫn còn đau đây này, tôi không muốn làm lần nữa đâu. Hai im lặng mỉm cười, thu tay về. Anh thì tốt đẹp hơn ai? Sầm Dao nói, tuổi và chức vị của anh yêu cầu anh phải kết hôn. Chúng ta coi như là đáp ứng nhu cầu của nhau. Hai từ chối cho ý kiến với cách nói này. Cảm nhận được Omega trong lòng có chút dao động bất an, hắn vòng tay quanh eo Sầm Dao, để y bò lên lồ. Âng ngực mình, không có cảm xúc gì nói, nhạy cảm vậy, Omega là vậy đấy. Sầm Dao chống tay lên ngực hai, ngoan ngoãn vùi đầu vào cổ Alpha, để lộ phần gáy trắng nõn mịn màng. Cắn một cái đi, hai lại mãi không cúi đầu. Sầm Dao cảm nhận được thứ gì, hết hồn, y ngẩng lên nhìn Alpha. Còn lâu, mông tôi vẫn đau đây này, anh nằm đó mà mơ đi. Omega đánh vào vai hắn, má nó chứ anh lấy sức ở đâu ra vậy, 5 ngày mà vẫn chưa đủ à. Hai bắt lấy tay Sầm Dao, cúi đầu đặt lên tuyến thể ở gáy Omega một nụ hôn có thể nói là dịu dàng, sau đó há miệng cắn. Cách chương.